Chương 265, Hải tộc. Ông tổ nhà họ Triệu là đứng ngồi không yên, đi một chút hồi một chút không ngừng đi lại, còn một mực thở dài, Trần lão đầu nhìn không đồng nhất hạ. Ngươi đi tới đi lui, đem lão phu mắt đều làm bỏ ra, không muốn như vậy tiêu cực, đều bị ngươi kéo theo. Trần lão đầu nhìn lấy hắn dạng này đau cả đầu, cái này bên cạnh lão giả thì lắc đầu, tâm lý thầm nghĩ, đều đã chết đi, đây chính là cấm địa, cửu tử nhất sinh, huống chi còn có một cái em bé vốn là dự định câu lôi huyết xa. Kết quả hiện tại không tâm tình dưới đáy biển tiểu gia hỏa cuối cùng đem cá tài liệu đều vung xong, cái kia theo chân chúng nó cáo biệt, phát hồng thạch đầu nàng cũng cất vào trong hồ lô. Long Giai Ni chuẩn bị xong, đi lên sau toàn lực né tránh tia chớp, tuyệt đối đừng bị bổ rồi. Tiểu công chúa, ôm chặt ta tiểu gia hỏa chế trụ Long Giai Ni cổ, đối với đằng sau một đám lôi huyết xa nói, ừm à, các ngươi phải ngoan nha, nhớ đến không nên chạy loạn, người xấu hội để mắt tới các ngươi. Long Giai Ni thầm nghĩ. Bọn họ có thế nghe hiểu mới là lạ thế, nhưng là nàng lại đánh mặt, lôi huyết xa gật gật đầu đâu, cái này còn may là lời trong lòng của nàng, không có nói ra hả ra khỏi biển mặt. Long Giai Ni trợn tròn mắt, không có tia chớp rồi, cái này chuyện ra sao, cái này Bích Thủy Tinh Thiên Đạo cũng không dám bổ cái này tiểu công chúa a. Theo Lăng Vân xuất hiện lần nữa tại Bích Thủy Tinh, nó thì chú ý tới hoa nhi này, mấu chốt là bổ cũng vô dụng đi, trên người nàng mặc thế nhưng là chí tôn thần khí a, nó cũng không muốn muốn chết trở lại vách núi các nàng. Để lão giả mắt đều lớn rồi đánh mặt, cũng may cũng là lời trong lòng của hắn không phải vậy mất mặt chết mà ông tổ nhà họ Triệu. Bọn họ thật hưng phấn vô cùng, các nàng còn sống, cái kia chính là tinh huyết lấy được có thế không cao hứng sao. Lão giả nghĩ nghĩ, lại trợn tròn mắt, trốn cấm địa này lôi đâu chạy mù vừa mới còn có, hiện tại đi nơi nào nghĩ đi nghĩ lại thế mà nói ra, này thiên đạo chẳng lẽ mù hay sao, không có đạo lý cấm địa không giới thiên lôi a. Hoành một đạo thiên lôi rơi xuống, đem hắn đánh cho mặt đều đen, tóc dựng lên, trong miệng bốc khói. Tiểu gia hỏa thấy được hắn cái bộ dáng này, cười cái bụng đều đau, a ha, a ha, a ha. Phốc Long Giai Ni nhớ tới tử lao lúc đó cũng là chửi trời nói mù mới bị bổ. Lão nhân này cũng là như vậy. Ông tổ nhà họ Triệu nhìn một chút Trảm Thiên Hải Hạp lại nhìn một chút người lao giả, nuốt nước miếng, về sau 10 triệu không nên nói lung tung a, trở về đi. Lôi huyết xa vương tinh huyết tới tay Long Giai Ni sau khi cười xong, thì kéo cái này thiến thiến thượng thiên lập tức nhà xe, mà tiểu gia hỏa vẫn như cũ. A ha, a ha cười đi, đi. Hồi đế đô hồi Triệu phủ đi uống rượu ha ha. Ông tổ nhà họ Triệu ôm Trần lao đầu bả vai, không ngừng vỗ Trần lao đầu ghét bỏ biểu lộ, bộ dáng chính là ta theo ngươi rất quen. Long Giai Ni bọn họ đều lên trời ngựa đạp hư không bay mất, lưu lại một mặt ngộng bức lão giả. Hắn nghe được lôi huyết xa vương tinh huyết bị nàng lấy được, vừa khiếp sợ không thôi, một đường lên đều không có xảy ra chuyện gì, an toàn về tới đế đô Phong Nguyệt Thành. Mà về sau trong vòng vài ngày Long Giai Ni cũng là mang theo tiểu công chúa đi dạo đế đô, để thánh đường người toàn diện sưu tập liên quan tới tài liệu tình báo. Lăng Vân bên này hắn rời đi Bích Thủy Tinh về sau, không có trực tiếp tiến về xạ thủ tinh vực, mà chính là đi trước một chuyến thần giới ngoại vi Vô Tận Hải, nơi đó là hải tộc địa bàn. Cũng bởi vì những ngày này Lăng Vân chạy thần giới, lại hồi Lam Tinh, lại mang Thiến Thiến đi Bích Thủy Tinh, lại đến thần giới bên ngoài, đưa đến theo minh giới đi ra trước đi tìm hắn Lam. Vô Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải a, xuất ra tiểu hình dò xét thủy tinh, theo bay loạn, nàng là không đuổi kịp Lăng Vân đó a. Cho nên không có tới chỗ lại chuyển phía dưới một chỗ, nàng hiện tại mệt muốn chết đứng tại trên biển mênh mông. Lăng Vân thời khắc này thân phận cũng là thần chủ thái thượng đế quân, toàn thân áo đen, băng phách mặt nạ, theo sau tiến nhập đáy biển hải tộc trong thành bảo. Lăng Vân lựa chọn tới nơi này đó là bởi vì hải tộc công chúa chuẩn bị xuất thế, hắn vẫn như cũ cái được năm đó hải tộc công chúa xuất thế thời điểm, hải tộc phản loạn, là hắn lắng lại rơi, không phải vậy vị công chúa kia liền chết, cũng không có về sau ngăn cản dạ Lăng Vân. Nàng đây là Lăng Vân thiếu nàng. Vì ngăn cản dạ Lăng Vân thống trị 12 vực, nàng tại dạ Lăng Vân cùng hắn hảo hữu ngốc nết đại đế trong trận chiến ấy, mang đến luân hồi kính tin tức, sau cùng càng là mệnh tang dạ Lăng Vân chi thủ, bằng không thì cũng không có khả năng có diệt thế Lăng Vân. Lăng Vân bước lên hải tộc trong thành bảo, nhìn lấy trống rông đường cái, sau đó sắc mặt đại biến, này thời gian thế mà không đồng dạng tăng nhanh tốt nhiều, hải tộc công chúa đã xuất thế, hiện tại hải tộc ngay tại phản loạn bất quá còn tốt, hải tộc công chúa không chết, hết thảy đều đến gấp đứng lại. Ngươi là người phương nào? Cung điện nghiêm cấm ngoại nhân xâm nhập, cung điện thủ vệ ngăn cản Lăng Vân tử, Lăng Vân cũng sẽ không vết mực. Một vệt thần quang chiếu rọi xuống toàn bộ cung điện, phản loạn thủ vệ đều đã chết. Phốc phốc phốc, ngay tại mưu đoạt hải vương chi vị, thần vương gọ mủn, thần thức phía dưới bao phủ xuống xung quanh hộ vệ mạc danh kỳ diệu chết đi, lại không cảm ứng được bất luận kẻ nào. Chau mày, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện một dạng, sau đó đẩy mấy cái tiên đế sơ kỳ hải tộc cao thủ ra ngoài nhìn. Thần vương gọ mủn, hải tộc nhà tộc đại biểu, lần này phản loạn từ hắn sách lược, còn lại thân vương không có tham dự, còn có thật nhiều cũng cho rằng như thế, ai làm hải vương đều như thế không cần thiết phản loạn. Hải vương, ngươi ngoan ngoan chịu chết, ta thì giữ lấy mạng của các nàng thân vương gõ mủn chỉ một bên vương phi phu quân, không muốn vương phi ôm lấy công chúa, ánh mắt đều là nước mắt hy vọng ngươi có thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hải vương nhìn vương phi liếc một chút về sau, trầm giọng trả lời. Phốc phốc, đại điện bên ngoài bay vào tam bộ thi thể, là vừa vặn thân vương gõ mủn hàng đi ra xem một chút mấy cái kia tiên đế, hiện tại chết không thể chết lại. Thân vương nhìn lấy bên ngoài lạnh mồ hôi hứa ra, sẽ là ai nhúng tay việc này? Còn lại kẻ phản loạn cùng hải vương cũng là sững sờ, bởi vì bọn họ thần thức đều không có phát hiện bất luận cái gì người. Ha ha, thú vị. Lăng Vân giờ phút này khỏe miệng mỉm cười, hai chân đặc hùng, từng bước một đi đến thực sự một bước một thanh âm, lúc đó thì có một cái tiên đế quỳ xuống, thanh âm này cũng là thần chủ thái thượng đế quân, hắn còn sống làm Lăng Vân đi đến cửa đại điện lúc, tất cả mọi người quỳ xuống, khiếp sợ không thôi cung nên thái thượng đế quân đại nhân. Đại điện mọi người trăm miệng một lời, nguyên một đám trên mặt tê cả da đầu, thần chủ thế mà còn sống, thiên A Lăng Vân không nói gì, bọn họ cũng dậy không nổi, ngoại trừ hải vương nhất ra, phần lớn người đều bị thần uy định trụ, không động được đều mặt xám như cho thái thượng đế quân đại nhân, ngươi muốn nhúng tay chúng ta hải tộc sự tình, cái này không thích hợp. Tha thân vương gõ mủn thể thuật có thể chứ, không có nhận đến thần uy ảnh hưởng, nhưng là hắn lại run lẩy bẩy. Đế quân đại nhân, mau cứu phu quân ta đi, vương phi giống bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Không thể, Lăng Vân lắc đầu, để thân vương sau khi thấy, trên mặt cười ha hả. Ai biết Lăng Vân trở tay một bàn tay, đem hắn mặt đánh sưng rồi, thân thể ngã trên mặt đất, mặt cùng mặt đất tiếp xúc thân mật về sau, một cái mặt hố xuất hiện chung quanh cũng toái bản đế thời gian đều bị ngươi lãng phí hết. Lăng Vân nói xong, vung tay lên, tất cả không thể động người toàn bộ phun máu bay ra ngoài. Cùng cái này được cứu hải vương mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, người thần chủ này vì sao cứu bọn hắn một nhà vương phi cũng là sưng sờ, lời nàng nói thật để thái thượng. Đế quân thật cứu được bọn họ. Lăng Vân mặc kệ bọn hắn dùng cái gì ánh mắt nhìn hắn, trên mặt ấm ôn hòa cùng. Chúc mừng, mừng đến quý nữ, nàng rất đáng yêu. Lăng Vân nhìn lấy vương phi trong ngực hải tộc công chúa nói ra đa tạ thần chủ, hải vương cùng vương phi đều quỳ xuống, nói lời cảm tạ no y.